Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói không khoa trương, thân xác lực lượng, cái này thật ra thì cũng coi là hắn Trần Phi vô cùng là tự tin hạng nhất cường hạng. Vậy chính vì vậy, ở thân thể này so đấu phương diện, hắn thậm chí đều có tuyệt đối tự tin, cho dù là đang đối mặt cái này cùng hắn cảnh giới tu vi thực lực tương đương chí cường chí cao tiên thú cường giả, vậy cũng sẽ không chút nào hoàn cảnh xấu, hoặc kiêng kỵ. Huống chi hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, thật cùng vậy Thạch Thiên Quân là tương đương sao? Vậy dĩ nhiên không phải, hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực, có thể tuyệt đối là muốn so với vậy Thạch Thiên Quân, mạnh ra không ít à. Trần Phi trên mặt nổi lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Rồi sau đó, hắn trực tiếp là liền ra tay, oanh, mãnh liệt mênh mông thân xác lực lượng trực tiếp là bộc phát ra, phảng phất là đủ để khai thiên tích địa, sau đó cổ lực lượng này, trực tiếp là ở đó Trần Phi quả đấm trong đó khuếch tán ra rất nhanh. Ở đó Trần Phi trước mắt trong hư không, cũng đã là ngưng tụ ra một cái giống vậy mênh mông, khổng lồ bàn tay, trong phút chốc, thiên ngoại thiên thế giới đều bị bao phủ, lại cũng mong không tới càng xa xa xa vực ngoại thế giới hỗn độn. Thương khung nứt ra, thiên vũ lay động, sắp văng tung tóe, tới đi, Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời một quyền này lực lượng, liền trực tiếp là cùng vậy Thạch Thiên Quân quả đấm, hung hãn đụng vào nhau đông. Oanh ầm ầm ầm ầm, long hư không gian đều tựa như là vào giờ khắc này bị trực tiếp đè ép đến nổ, mắt thường có thể thấy được siêu cấp mãnh liệt sóng trùng kích, chạy dài không ngừng thật nhanh tùy ý mở, nứt ra vô số không gian, mà ở nơi này không gian vặn vẹo dưới, càng thậm chí là để cho vậy Trần Phi và vậy Thạch Thiên Quân vị trí chỗ ở, đều bị hoàn toàn cuộn sạch đến trong đó, điên cuồng nổ tung, điên cuồng biến dạng, hủy diệt đứng lên. Phốc, nhưng mà cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát bên trong, à vậy Thạch Thiên Quân lại có thể vậy phát ra một tiếng hét thảm, tiêu ra máu mưa phân bay lên, vậy từng đạo sức công kích còn sót lại chập chờn, giống như là vô số đạo sắc bén, máu tanh lưỡi dao sắc bén, hung hãn biến dạng ở hắn trên người, sau đó cơ hồ ngay tức thì liền lại đem hắn thân xác cho tấc tấc vỡ nát. Tê lần này, thậm chí liền vậy Thạch Thiên Quân mình cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi hiển nhiên. Liền hắn cũng không nghĩ tới mình và vậy Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, lại có thể sẽ như vậy khác xa khổng lồ như vậy. Thân xác lực lượng, từ trước đến giờ là bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú ưu thế, nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy thẳng thừng thành khẩn đụng nhau dưới, hắn lại có thể trực tiếp thiếu chút nữa thì phải bị vậy Trần Phi đánh bể thân xác. Tại sao có thể như vậy? Hắn thân xác lực lượng, làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Còn có hắn thực lực, lại làm sao sẽ mạnh như thế? Thạch Thiên Quân lẩm bẩm một tiếng, giọng trong đó thậm chí cũng còn thấu để lộ ra mấy phần bộ dạng sợ hãi. Tiên thiên ưu thế loại vật này, từ trước đến giờ là bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú dành riêng, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái loại này dành riêng, nhưng lại có thể bị những người khác cho phá vỡ, cái này không kiềm được hắn không bộ dạng sợ hãi, không khiếp sợ, không kiêng kỵ. Chỉ bất quá cái này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng đối vậy Thạch Thiên Quân lúc này biểu hiện, đồng dạng cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, đây chính là vậy trường sinh thú nhất tộc năng lực khôi phục. Quả nhiên lợi hại, nghiêm trọng như vậy tổn thương, lại chỉ đơn giản như vậy liền khôi phục. Hắn bất ngờ phát hiện lúc này vậy Thạch Thiên Quân thương thế trên người, thì đã cũng sắp khôi phục được xong hết rồi. Cái này cái gì khái niệm, thật là có chút không tưởng tượng nổi, phải biết đá này Thiên Quân thực lực và hắn so với. Tuyệt đối là có chênh lệch rõ ràng, hơn nữa hắn trước kia một quyền kia lực lượng, vậy là tuyệt đối không làm sao nương tay, nếu không, vậy chưa đến nỗi cứ như vậy thật đơn giản một quyền, liền trực tiếp là đem vậy Thạch Thiên Quân thân xác cũng cho ngay tức thì đánh tan. Nói cách khác, cái này một quyền xuống thương thế, đây tuyệt đối là không làm được giả, tuyệt đối là rất nghiêm trọng, nghiêm trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nói đều không nói một đôi lời công phu. Lại có thể cũng đã là mau khôi phục xong hết rồi, đây không phải là không tưởng tượng nổi là cái gì. Thật là ngoại hạng, không hổ là đứng hàng chí cường chí cao tiên thú một trong trường sinh thú nhất tộc, cái này cùng kinh khủng năng lực khôi phục, kinh khủng như vậy sinh mệnh lực tính, ngược lại cũng đúng là danh bất hư truyền. Trần Phi lẩm bẩm nói, chỉ theo sau hắn nhưng vừa cười lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên, nói, chỉ là kháng đánh mà nói, vậy cũng tốt xem không có ích gì, cũng càng không có ý nghĩa gì à. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thạch Thiên Quân đáy mắt chỗ sâu cũng không khỏi được hiện ra vẻ uy nghiêm, và khói mù. Mặc dù cái này Trần Phi khó giải quyết trình độ, đúng là đã vượt xa ra hắn dự đoán, nhưng là Trần Phi lúc này lần này thái độ và phách lối, nhưng cũng vẫn là có chút chọc giận hắn, càng để cho trong lòng của hắn cảm giác rất là khó chịu. Hừ, rồi sau đó, liền gặp vậy Thạch Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, có không có ý nghĩa, tiếp theo ngươi thì biết. Hơn nữa chỉ là như vậy ngươi liền muốn thắng ta Thạch Thiên Quân. Hà hà, cũng quá xem nhẹ tự cho là đúng, si người nằm mơ. Ta Trường Sinh thú nhất tộc lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, tiếp theo ta liền để cho ngươi tốt kiến văn rộng rãi ngươi một tí. Thạch Thiên Quân giọng nghiêm túc, đồng thời ở trong cơ thể hắn cũng đều lại vọt lên liền một cổ rất là mênh mông cùng xa xưa mạnh mẽ chập chờn, oanh. Thiên địa run rẩy, hư không nứt ra, chọc trời dị tượng hiện lên tại thương mái vòm bưng. Vù vù, vù vù, vù vù đồng thời, từng đạo rực rỡ ánh sáng trắng xuất hiện, vây quanh hắn thân thể hóa thành từng đạo lớn chừng cái đấu vầng sáng, điên cuồng lật lăn. Vô cùng đáng sợ hơn phải, theo những cái kia trắng noãn không tì vết vầng sáng, không ngừng xoay tròn và thả ra hắn khủng bố, mênh mông lực lượng sau đó, vậy Thạch Thiên Quân thân thể, lại có thể vậy hình như là tiến vào một loại rất quỷ dị, thần bí trạng thái trong đó. Một đạo hừng hực thiêu đốt sinh mệnh lực tính lửa cháy mạnh, sắp bọc, bao trùm. Ở hắn vậy da thịt bên trên lúc này, lại cũng xuất hiện vậy từng đạo cơ hồ có nửa lớn chừng bàn tay màu trắng tiên văn. Oanh, tiếp theo, một cổ ùn ùn kéo đến hơi thở tản ra, liền Trần Phi lúc này vậy đều có chút hơi biến sắc mặt, cặp mắt nhỏ híp lại. Sinh mạng chi đạo khởi nguyên lực tiên văn, nhắc tới khởi nguyên lực tiên văn, hắn vậy sẽ, như bánh xe hồi chi đạo, không gian chi đạo, cái này hai đạo lực lượng. Hắn hôm nay vậy cũng có thể và vậy Thạch Thiên Quân như nhau, ngưng tụ ra cái này mỗi người thuộc tính lực lượng tiên văn, cho nên hắn vậy rõ ràng hơn, người bất kỳ thuộc tính con đường, đối phương chỉ cần có thể ngưng tụ ra giống như vậy khởi nguyên lực tiên văn, vậy đều đủ để thuyết minh, đối phương ở đạo này trên thành tựu, tuyệt đối là đã đạt đến một loại rất sâu tầng thứ, thậm chí là rất đăng phong tạo cực trình độ. Đó mới có thể, giống như hiện tại. Sinh mạng này chi đạo khởi nguyên lực tiên văn vừa ra, Trần Phi cũng đều rõ ràng cảm nhận được, vậy Thạch Thiên Quân trên mình khí thế không giống nhau, thậm chí nếu như chỉ từ khí thế kia trên đến xem, hắn đều cảm giác lúc này đá này Thiên Quân, ít nhất phải so hắn lúc trước mạnh ra gấp đôi trở lên. Nói cách khác, sợ rằng lúc này đá này Thiên Quân, mới hẳn là hắn chân chính không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực liền mạnh nhất tư thái. Bất quá coi như vậy, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn rất rõ ràng dù là như vậy, hắn vậy tuyệt đối muốn so với vậy hôm nay Thạch Thiên Quân, càng cường đại hơn. Tới đi, để cho ta xem ngươi hôm nay cái trạng thái này xuống cường lực nhất tính. Trần Phi hướng vậy Thạch Thiên Quân nhìn lại, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Thạch Thiên Quân con ngươi, vậy trực tiếp là híp lại, hàn mang lóe lên, hiện ra tí ti dùng mình. Nếu ngươi cũng như thế yêu cầu, vậy ta tự nhiên cũng nên làm như ngươi mong muốn hống. Oanh ầm long một tiếng gầm nhẹ, vậy Thạch Thiên Quân sau lưng trong hư không, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện kinh khủng kia Trường Sinh thú bản thể thật lớn hư ảnh pháp tướng. Oanh, mà ở nơi này cùng lúc đó, hào hùng sát ý, vậy cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực tính, cũng là từ vậy hôm nay Thạch Thiên Quân trong cơ thể bùng nổ lên, nhấc lên khủng bố gợn sóng, sóng trùng kích tàn phá, phảng phất là trực tiếp cũng chân vỡ, xé ra vậy trời và đất. Rồi sau đó, chỉ gặp được vậy Thạch Thiên Quân chợt bàn chân giẫm một cái, cả người chấn động một cái nhất thời vậy hư không cũng trực tiếp là nứt ra. Cường đại sóng trùng kích lực phản chấn, trực tiếp là nổ tung xông ra, điên cuồng tàn phá, lại tại chỗ nổi lên chấn thế, vỡ vụn thiên địa khủng bố hình ảnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thạch Thiên Quân bóng người, cũng đã là lại có thể liền trực tiếp vô căn cứ qua lại đến vậy Trần Phi trước người, chợt một quyền đánh ra. Thiên địa run run, mãnh liệt, mênh mông lực lượng cuồng bạo trực tiếp là vét sạch hết thảy, ùn ùn kéo đến đè hướng Trần Phi. Cái này cùng thế công, ác liệt đến cơ hồ không cách nào né tránh. Đông, oanh ầm ầm ầm long nhưng mà đang đối mặt một quyền này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là dừng dưng giơ tay lên, trở tay một oanh, nhất thời vậy Thạch Thiên Quân thân thể cứ lại có thể bị đánh bay ra ngoài. Ở đó trong hư không xoa ra thường thường vực sâu vậy dấu vết, thật vất vả, mới chậm rãi chậm ở bóng người, hiển nhiên, lần này vẫn là sa sút, chỉ là ngược lại cũng không trước như vậy dễ như bỡn vậy bị hoành đầy, không như vậy thê thảm mà thôi. Nhưng liền một quyền này bị đánh bay ra ngoài, bị thua kết quả xem, ngược lại cũng đúng là không nhiều lắm khác biệt. Lại xem, Thạch Thiên Quân trong mắt nổi lên không cam lòng cùng vẻ dữ tợn, tiếp theo lại lần nữa đánh tới Trần Phi. Cùng lúc đó, mọi thứ vậy cực kỳ kinh khủng khởi nguyên lực tiên văn, vậy đồng dạng là hiện ra đi ra, xa xa nhìn lại, vậy thì giống như là trong hư không rực rỡ bạch tinh, kéo thật dài bóng mờ, điên cuồng rơi xuống. Cơ hồ ngay tức thì liền đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực, hoàn toàn chìm ngập. Nhưng mà cái này cùng công kích mãnh liệt, nhưng cũng tựa hồ vẫn không thể nào đối Trần Phi tạo thành bao lớn tổn thương. Đông, đông, đông không ngừng nổ tung lại trầm thấp tiếng nổ, không ngừng ở đó trong hư không truyền ra. Vậy Trần Phi bốn phía thứ nguyên không gian thế giới, cũng đều hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành vô số bị cắt ra cắt ngang mặt, điên cuồng nổ. Không ngừng sụp đổ, vào giờ phút này. Vậy Thạch Thiên Quân thế công đúng là rất cuồng bạo, kịch liệt. Nhưng vô luận như vậy, hắn nhưng cũng vẫn là không có biện pháp công phá Trần Phi phòng tuyến. Cho đến cuối cùng, Trần Phi tựa hồ là có chút nhàm chán như vậy phương thức công kích, chợt đột nhiên trở tay một oanh, một đạo vô thượng lực lượng trực tiếp là bộc phát ra. Một quyền này lại có thể trực tiếp là đánh xuyên vậy Thạch Thiên Quân khởi nguyên lực tiên văn, sau đó cách không một quyền hung hãn đánh đến liền vậy Thạch Thiên Quân trên mình. Phịch, oanh ầm ầm ầm long nặng nề nổ vang, hủy thiên diệt địa vậy tiếng nổ, một quyền này mới vừa chỉ là rơi xuống vậy Thạch Thiên Quân trên vai, người sau liền trực tiếp là bị hung hãn đánh bay ra ngoài, đồng thời vậy chịu lực bả vai, vậy trực tiếp là như pháo bông nổ tung, phóng ra vô số máu tươi, máu nhuộm bầu trời mênh mông, cực kỳ bộ dạng sợ hãi, khiếp người. Bất quá, lần này Trần Phi hắn nhưng cũng không có lúc này thu tay lại, mà là lại tiến hơn một bước ra tay. Luân hồi thiên môn, vạn giới phá diệt nhận, khoảnh khắc tới giữa, vậy trong hư không liền trực tiếp là xuất hiện vô số đạo luân hồi chi đạo, cùng với vậy vạn giới phá diệt nhận tạo thành điểm báo trước. Mà ở thấy một màn này, Thạch Thiên Quân con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, vậy tựa hồ đang muốn làm xảy ra cái gì đáp lại, có thể nhưng đã muộn oanh ầm ầm ầm ầm long. Trong phút chốc, vậy trong hư không vô số luân hồi cửa cũng đã là chấn áp xuống. Chúng phảng phất là từng đạo lớn vô cùng chủ tinh, hiện ra sáng chói luân hồi chi đạo ánh sáng, cuồn cuộn uy áp hạ xuống, trực tiếp là đem vậy Thạch Thiên Quân thân thể trấn áp tại chỗ, nhúc nhích không được. Đông, đông, đông lại ngay sau đó, những thứ này luân hồi chi đạo liền cũng như từng đạo phong thần tỏa hồn miệng cống vậy, vô cùng vô tận, cuồn cuộn không ngừng vậy trùng trùng rơi xuống vậy Thạch Thiên Quân thân thể mỗi cây khớp xương, các ngõ ngách bên trên. Khoảnh khắc tới giữa, vậy Thạch Thiên Quân cũng đã là bị hoàn toàn khóa, vô số đạo luân hồi cửa lực lượng, gắt gao chấn áp hắn, để cho hắn nhúc nhích không được, thậm chí để cho trong cơ thể nó vậy sinh mạng chi đạo, khởi nguyên lực tiên văn lực lượng, đều bị hoàn toàn khóa kín, đình trệ không nhúc nhích. Cùng lúc đó, vậy vạn giới phá diệt nhận lực lượng, cũng đã là ngưng tụ song thành, từ đó ở đó trong hư không tràn ngập ra liền một đạo làm người ta cực kỳ hít thở khó khăn nguy hiểm chập chờn. Vù vù, sau đó vậy vạn giới phá diệt nhận lực lượng, vậy trực tiếp là bộc phát. Trong phút chốc chiếu nghiêng xuống, thậm chí cơ hồ đều chưa cho vậy Thạch Thiên Quân nhiều ít phản ứng thời gian, cũng đã là đem hoàn toàn cuộn sạch chìm ngập. Nhất thời vậy, Trần Phi con người vậy đều không khỏi được hít một tí, bởi vì hắn hiện tại vậy có chút hiếu kỳ, rốt cuộc cái này luân hồi cửa và vậy vạn giới phá diệt nhận sát chiêu tổ hợp. Có thể đem cái này năng lực khôi phục, có thể nói vô địch đổi tay trường sinh thú Thạch Thiên Quân bắt lại đâu. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hống, oanh ầm ầm ầm long chỉ gặp vậy vạn giới phá diệt nhận nổ bể ra khu vực. Vậy phiến hư không không gian lúc này, lại có thể bỗng đổi được cực độ nhăn nhó. Trong mơ hồ, một cổ cực độ mạnh mẽ và mênh mông sinh mạng chi đạo, khởi nguyên lực tiên văn lực lượng, bỗng nhiên rút ra, xuyên thủng trời và đất. Trực tiếp là nhấc lên bất hủ tuyệt thế gợn sóng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy phiến cực độ vặn vẹo trong hư không, lúc này lại cũng đã là thật nhanh xuất hiện một tôn, hình thể to lớn đến sắp sanh phá thiên địa khủng bố sinh vật. Khống, oanh ầm ầm ầm, long kinh khủng kia sinh vật toàn thân hiện lên trắng, có thật dài lông, chân trần hai đuôi, trán chóp đỉnh còn sinh trưởng một bụi như cổ thụ chọc trời vậy to lớn nhô ra. Xa xa nhìn lại, một cổ bắt nguồn xa khi bá đạo cuộn sạch đi ra, làm người ta nghẹt thở. Lại cẩn thận xem, kinh khủng này sinh vật trên thân hình các ngõ ngách, như đầu kia đỉnh, trước ngực sau đó, chân trần hai đuôi vân vân, bất ngờ đều có từng đạo cơ hồ sắp do trắng hiện lên kim màu vàng nhạt vầng sáng. Ngút trời kinh khủng chập chờn, từ vậy vầng sáng trong đó tràn ngập ra, tựa như là viễn cổ hung thú xuyên qua thời không tới vậy. Khủng bố mênh mông, cực kỳ kinh người, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là sợ run một tí, chợt hơi mang một tí đầu, ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại, nếu như hắn đoán không lầm, đây chính là vậy Thạch Thiên Quân bản thể. Trường sinh thú nguyên thủy mạnh nhất hình thái, mọi người đều biết, vô luận là những cái kia vô cùng cường đại chư thiên dị tộc, vẫn là vậy cao cao tại thượng chí cường chí cao tiên thú, thậm chí là vậy thế giới hỗn độn làm trung thần bí sinh vật không biết. Hắn cường đại nhất hình thái, cũng tất nhiên là bản thể nguyên thủy hình thái không thể nghi ngờ. Nói cách khác, đi đôi với đá này thiên quân bản thể xuất hiện, bọn họ tới giữa hôm nay cuộc chiến đấu này, tựa hồ cũng nên đến muốn phân ra thắng bại cao thấp thời điểm. Trần Phi, ngươi nếu là có lá gan mà nói, đón thêm ta một chiêu cuối cùng này thử một chút. Trong hư không, vậy Thạch Thiên Quân mênh mông, hùng ác tiếng giống giận truyền tới, rồi sau đó... Chỉ gặp được vậy Thạch Thiên Quân bản thể, cũng đã là động, từng đạo khủng bố vạn phần khởi nguyên lực tiên văn ùn ùn kéo đến vậy rơi xuống, phảng phất là che khuất bầu trời dày mây. Cho người to lớn áp lực, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thạch Thiên Quân trường sinh thú to lớn bản thể, thậm chí cũng đã là thế không thể đỡ hướng Trần Phi đánh tới. Oanh vào giờ khắc này, vậy dễ như bỡn vậy diệt tuyệt hơi thở, đang điên cuồng hiện lên. Không thể không nói. Lúc này vậy Thạch Thiên Quân thân thể thể hình thật sự là quá to lớn, thậm chí giống nhau đều đã vượt qua cái thế giới này cao độ. Cho tới lúc này vậy Thạch Thiên Quân công kích, xa xa nhìn lại, căn bản cũng không thấy rõ vậy rốt cuộc là cái gì, phảng phất là chỉ có thể nhìn được. Cái này thế gian, cái này trong hư không, bị một cổ cực độ kinh khủng khủng bố công kích xuyên thủng. Hủy thiên diệt địa vậy hơi thở ở tràn ngập, giống như là từ xưa nhảy tới càng thời không tới. Lại một lần nữa quân lâm mặt đất. Không thể không nói, lúc này đá này thiên quân công kích, đúng là rất khủng bố. Thậm chí liền Trần Phi hắn lúc này, lại có thể cũng đều cảm nhận được liền từng tia uy hiếp và nghẹt thở. Nói cách khác, một khi hắn bị một chiêu này đánh trúng mà nói không chừng liền hắn cũng có thể sẽ bị thương. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, bất quá mặc dù vậy Thạch Thiên Quân lần công kích này đúng là rất lợi hại, nhưng là... Thực lực sai biệt chính là thực lực sai biệt, loại vật này, cũng là căn bản cũng không có biện pháp lau sạch. Cho nên, khi nhìn đến vậy Thạch Thiên Quân lựa chọn cơ hồ mau phải liều mạng sau đó, Trần Phi hắn con ngươi híp một tí, sau đó hắn vậy chuẩn bị bắt đầu ra tay. Nếu đều đã đánh thành loại trình độ này, vậy cũng hẳn phân ra cái cao thấp thắng bại, tới đi. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể vậy thời gian không gian luân hồi hỗn độn bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng. Cũng đều nhất thời thật nhanh vận chuyển. Những lực lượng này cơ hồ là ở khoảnh khắc tới giữa, cũng đã bị hắn hoàn toàn diễn hóa đến trong tay, vậy nổi lên mãnh liệt mênh mông đạo dấu vết. Hiển nhiên, thẳng đến lúc này, Trần Phi hắn vậy rốt cục thì hoàn toàn lấy ra hắn bản lãnh thật sự tới. Vì phân ra thắng bại, hắn cũng không muốn lại nương tay. Vạn giới tan biến nhận, lại một lần nữa vạn giới phá diệt nhận ra tay, nhưng là trước lần đó công kích lột xác và thăng hoa. Chỉ gặp vậy bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng, bị Trần Phi lấy vạn giới phá diệt nhận phát động phương thức cho vận chuyển, khởi động đi ra. Nhất thời vậy trong thiên địa hết thảy đều tựa như là bị áp chế xuống vô thượng khí cơ lúc này bùng nổ. Lúc này cái này vạn giới phá diệt nhận uy lực, ít nhất là trước kia công kích kia thần gấp đôi ba lần. Cuối cùng, cái này đạo công kích cũng đã là nặng nề đụng phải vậy Thạch Thiên Quân bản thể trên đông. Oanh ầm ầm ầm ầm, long ở một chớp mắt kia, nguyên cây trời đất phảng phất đều là đọng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó, cuồng bạo vô cùng sóng trùng kích trực tiếp là hủy thiên diệt địa vậy điên cuồng khuếch tán ra, nhất thời vậy quanh mình trăm triệu vạn dặm thế giới, cũng đều trực tiếp là nổ tung, vặn vẹo, điên cuồng bị xé mờ. Động trời lớn va chạm xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa, tại chỗ xé nát hết thảy các thứ này, thậm chí cũng còn đánh xuyên vậy thiên ngoại thiên thế giới, ở đó mênh mông vực ngoại thần bí thế giới trong đó, để lại sâu đậm dấu vết. Chỉ là vào lúc này, thắng bại cũng đã là phân ra, phốc suy. Sẽ ở đó khủng bố kinh người sóng trùng kích điên cuồng khuếch tán ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi thời điểm, vậy Thạch Thiên Quân thân thể to lớn, lúc này lại cũng đã là bị vậy cực kỳ kinh khủng lực lượng, cho ngay tức thì xông lên hủy diệt. Vào giờ phút này, chỉ gặp vậy Thạch Thiên Quân to lớn bóng người, không ngừng bị hủy diệt ở đó ở giữa thiên địa, trên người hắn lực lượng khí tức, vậy đang không ngừng nhanh chóng uể oải, đến cuối cùng, lại có thể thậm chí đều bị đánh vào một loại rất sâu tầng thứ bất tỉnh trạng thái trong đó. Nói thật, vậy may mà lúc này gặp này cùng trọng thương, chính là số này gọi bất tử bất diệt trường sinh thú. Nếu không, tùy tiện đổi một những thứ khác người bất kỳ tới, bị như thế nghiêm trọng tổn thương, sợ rằng lúc này cho dù là không chết, vậy tuyệt đối là đã không còn lớn nửa cái mạng. Thế nhưng Thạch Thiên Quân thể bây giờ thế nào? Mặc dù hắn hiện tại đã bất tỉnh, nhưng Trần Phi hắn lúc này lại cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đó chính là vậy Thạch Thiên Quân lúc này trong cơ thể sinh mạng lực lượng khí tức, lại là ở rất rõ ràng tự mình khôi phục. Nói cách khác, nếu như lại cho hắn một ít thời gian tới khôi phục nói, vậy có phải hay không hắn liền vừa có thể khôi phục nguyên dạng? Một chút việc cũng không có, Trần Phi lắc đầu một cái, đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được có chút cảm khái. Không hổ là đứng hàng ở đó chí cường chí cao tiên thú chủng tộc, trong đó trường sinh thú nhất tộc. Bọn họ năng lực, thủ đoạn mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng không khỏi không thừa nhận, có chút thời điểm, càng đơn giản, ngược lại thật sự là càng khó quấn, càng khó giải quyết. Nhắc tới Thạch Thiên Quân thực lực rất mạnh sao, thật giống như còn thật không gặp được. Nếu là trừ vậy cực kỳ kinh khủng năng lực khôi phục không nói, hắn cũng chỉ cảm thấy được vậy Thạch Thiên Quân những phương diện khác thực lực, thậm chí cũng còn không bằng ban đầu vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Nhưng ban đầu vậy Kim Biến Huyền Tiêu, có thể ở hắn hôm nay trong tay, chống đỡ lâu như vậy thời gian sao? Sợ rằng còn thật không quá có thể. Cho nên, đây quả thật là chỉ có thể nói rõ vậy trường sinh thú nhất tộc tự mình năng lực khôi phục là thật thật rất ngoại hạng. Nhưng hiện tại cái này ngược lại đã không trọng yếu. Bởi vì hiện tại, thắng bại đã phân. Người thua nhìn vậy lúc này không ngờ dần dần tỉnh lại Thạch Thiên Quân, Trần Phi nhàn nhạt lên tiếng. Nói, cảnh sắc trước mắt lại lần nữa tràn ngập con ngươi, trước khi hết thảy, vậy bắt đầu lần nữa ở hắn trong ý nghĩ hồi thả Thạch Thiên Quân sừng sốt hồi lâu sau, lúc này mới chợt hung hăng lắc đầu, sau đó cái này lại ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi, sắc mặt có chút khó khăn xem và phức tạp. Không sai, người thắng ta thua, trên thực tế, hắn bình sanh thật rất ít thua. Bởi vì bọn họ vậy, trường sinh thú nhất tộc khủng bố tự mình năng lực khôi phục đặc tính để cho bọn họ ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, cho dù là đánh không thắng đối phương, nhưng vậy vẫn có thể rất dễ dàng đứng ở chỗ bất bại. Cũng chính là, không thua, mà đây cũng là bọn họ cái này trường sinh thú nhất tộc, một cái khác danh hiệu từ đâu tới. Đó chính là không thua không chết thần thú. Bất quá hiện tại, hắn vẫn còn là một thái độ khác thường nhận thua. Tại sao sẽ như vậy? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó chính là bởi vì, hắn hiện tại đã ở đó Trần Phi công kích và thực lực cường đại trong đó, cảm nhận được liền đủ để cho hắn uy hiếp chí mạng. Không chết trường sinh thú, không chết đến không nói bọn họ thật đã có hoàn toàn không chết năng lực, hoàn toàn không biết bị giết chết, mà là cần một cái giới hạn. Làm vậy công kích của địch nhân lực hạn mức tối đa, đã vượt qua bọn họ tự mình năng lực khôi phục sau đó, như vậy, bọn họ vậy thất bại. Thậm chí cũng sẽ chết. Liền giống như bây giờ, hắn lại có thể thậm chí đều bị Trần Phi đánh đã bất tỉnh. Cái này cái gì khái niệm? Đây đối với bọn họ trường sinh thú nhất tộc mà nói, thật ra thì cũng đã là cái ký hiệu. Dấu hiệu này trước, đối phương thực lực đã vượt qua hắn tự thân rất nhiều, thậm chí đều đã có thể đủ để uy hiếp được bọn họ sinh mạng. Mới biết như vậy, cho nên hắn lần này vậy đúng là thua được không oán. Bởi vì từ nơi này tới xem, Trần Phi thực lực vậy đúng là đã vượt ra khỏi hắn rất nhiều yêu nghiệt. À, Thạch Thiên Quân không nhịn được thở dài một tiếng. Phải nói thiên phú, bọn họ cái này trường sinh thú nhất tộc trừ vậy sinh mệnh lực tính mạnh mẽ, tự mình năng lực khôi phục khủng bố, rất khó bị giết ra. Thật ra thì cũng còn có một cái khác cùng nổi danh năng lực, đó chính là tốc độ tu luyện cực nhanh. Nói không khoa trương, dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ trường sinh thú nhất tộc tu luyện tốc độ đột phá, cho dù là ở đó rất nhiều chí cường chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, cũng đều tuyệt đối là có thể xếp hạng trước 5, thậm chí là trước 3, nói cách khác, nếu là ở giống nhau khởi điểm, giống nhau tư chất dưới tình huống, đến cuối cùng, bọn họ trường sinh thú nhất tộc cảnh giới tu vi thực lực, sẽ là cao nhất tỷ lệ, chắc cũng là cao nhất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cơ hồ là giống nhau thời đại bối cảnh, vậy cơ hồ đều là cùng là trẻ tuổi đồng lứa chí tôn yêu nghiệt, có thể hắn Thạch Thiên Quân cảnh giới tu vi ngạnh thật lực, nhưng lại còn thì không bằng vậy Trần Phi, cái này chỉ có thể nói rõ cho dù là vậy tốc độ tu luyện, đối phương lại có thể cũng đều vẫn là so hắn lợi hại hơn, nhanh hơn. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, như vậy so sánh xuống, hắn thậm chí cũng cảm thấy vậy Trần Phi tốc độ tu luyện. Cho dù là đặt ở bọn họ những thứ này đông đảo chí cường chí cao tiên thú trong đó, hẳn, cũng đều coi như là cao cấp nhất, lợi hại nhất một nhóm kia lần chứ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên có chút bình thường trở lại. Nếu thật là như vậy nói, trận chiến này hắn ngược lại cũng thua được không oan. Nghĩ tới đây, vậy Thạch Thiên Quân lại không nhịn được nhìn lướt qua Trần Phi hồi lâu sau, lúc này mới lại lắc đầu, nhẹ giọng nói, lúc trước từ Kim Biến Huyền Tiêu trong miệng nghe được. Hắn lại có thể sẽ như vậy kiêng kỵ và khen ngươi, nói thật, ban đầu ta còn có chút không quá tin tưởng, nhưng hiện tại, ta lại không thể không tin. Trần Phi, ngươi thực lực, đúng là rất lợi hại. Ta hiện tại, không bằng ngươi, bất quá chỉ là vừa dứt lời, hắn thậm chí cũng còn không chờ Trần Phi tiếp lời, liền trực tiếp là lại mở miệng nữa, đẩy mắt ngưng nhiên nhìn Trần Phi, ngưng nhiên nói, bất quá trước khi đi, ta cũng còn muốn lại nói cho ngươi, bây giờ ta... còn không phải là mạnh nhất hình thái. Chờ ta lần này trở về, ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị cứu cực tiến hóa. Đến lúc đó, cứu cực tiến hóa sau ta, mới là chúng ta trường sinh thú nhất tộc lợi hại nhất, cường đại nhất hình thái. Hôm nay bại, ta Thạch Thiên Quân tâm phục khẩu phục, nhưng là, cái này thất bại ta cũng sẽ lại tìm trở về. Lần sau lại lúc gặp mặt, thì hẳn là vậy tiên giới thời điểm đại chiến liền đi. Hy vọng khi đó, chúng ta còn có thể lại đánh một tràng. Lại chia ra cái cao thấp tới. Nói xong lời cuối cùng, vậy Thạch Thiên Quân giọng rõ ràng lại khôi phục tự tin, mà đổi được 10 phần cao ngất, cường thế. Mà hắn trong miệng vậy cái gọi là trung cực tiến hóa, vậy dĩ nhiên chính là bọn họ những thứ này thế giới hỗn độn mà đến chí cường chí cao tiên thú cửa, cũng dẫn lấy làm hãnh diện mạnh nhất lá bài tẩy, mạnh nhất dựa vào một trong. Hai lần tiến hóa, mà đây hai lần tiến hóa, cũng bị chính bọn họ gọi là bước vào đỉnh cấp kỳ ký hiệu. Bất quá mặc dù bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú hai lần tiến hóa, cũng lớn kém không kém, chênh lệch không phải quá nhiều, nhưng ở cái này thực tế tình huống trong đó, nhưng cũng vẫn có một ít nhỏ xíu khác biệt. Tỉ như nếu là ở bọn họ Thanh Thiên tiên giới trong đó, nếu muốn bước vào đỉnh cấp kỳ, muốn tiến hành trung cực tiến hóa nói, vậy mà nói là có hai cái lựa chọn. Hoặc là cổ thần chi đạo nhất trọng thiên siêu thoát cổ thần. Hoặc là chính là đạo tôn đó đường nhất trọng thiên, quy hồn đạo tôn. Còn như vậy vĩnh hằng tiên giới trung cực tiến hóa yêu cầu, liền lại không giống nhau. Vậy mà nói, ở bọn họ vĩnh hằng tiên giới trong đó, chỉ cần làm những cái kia chí cường chí cao tiên thú, ở bước vào vậy đạo quân, đạo tổ, thiên tôn ba cảnh giới lớn trong đó đạo quân cảnh giới, mới có thể đưa tới hai lần tiến hóa. Nói cách khác. Tương đối mà nói, rõ ràng những cái kia vĩnh hằng tiên giới chí cường chí cao tiên thú cửa, bọn họ hai lần tiến hóa chu kỳ là chậm nhất, nhưng ở cái này trung cực tiến hóa sau đó, bọn họ thực lực tương đối mà nói nhưng ngược lại sẽ mạnh hơn một ít. Đây là bởi vì tiên giới quy luật lực lượng ràng buộc chênh lệch, cùng với nội tình tích lũy chênh lệch. Dĩ nhiên, mặc dù là chênh lệch, nhưng chênh lệch này nhưng cũng không phải là rất lớn, cũng có thể đền bù. Cho nên vậy không việc gì quá lớn quan hệ, chỉ là bất kể nói thế nào, làm vậy chí cường chí cao tiên thú một khi bước vào trung cực tiến hóa đỉnh cấp kỳ sau đó, liền không khỏi không thừa nhận, bọn họ chân chính lột xác, tới, bọn họ chân chính thời kỳ tột cùng, cũng tới. Đây cũng là tại sao bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú, vô luận là hiện tại, vẫn là đã từng, từ cổ chí kim bọn họ cũng tại sao sẽ như vậy cao cao tại thượng, lớn mạnh như vậy vô địch. Như vậy bị người kiêng kỵ nguyên nhân thực sự chỗ. Trung cực tiến hóa trước bọn họ, có lẽ có thể sẽ không phải rất lợi hại. nhưng ở trung cực tiến hóa sau bọn họ, cũng tuyệt đối không hạng người bình thường. Dõi mắt chư thiên tiên giới, có thể so sánh bọn họ lợi hại hơn tồn tại, cũng đều tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, mà đây, cũng là hắn tại sao dám còn muốn lại tiếp tục khiêu chiến Trần Phi chỗ sức mạnh. Đến khi hắn thạch thiên quân trung cực tiến hóa sau đó, hắn cũng không tin Trần Phi còn có thể so hắn lợi hại nhiều ít. Đến lúc đó, hắn vậy nhất định có thể đuổi theo tới. Ta chờ ngươi, mà đối với vậy thạch thiên quân khiêu chiến, Trần Phi vậy rất dứt khoát, lãnh đạm nói. Được, thạch thiên quân thật sâu nhìn hắn một mắt, sau đó nghiêng đầu đi. Chỉ là làm hắn lần này mới vừa bước mở bước chân, cũng còn chưa đi ra đi mấy cái lúc đó, lại đột nhiên phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, dừng một tí, tiếp theo liền gặp hắn miệng nhúc nhích mấy cái, cùng lúc đó, vậy Trần Phi bên tai, vậy lại có thể lại vang lên nữa liền vậy thạch thiên quân thanh âm, nhưng lần này, hắn nhưng lại là trộm lặng lẽ truyền âm nhập mật, Diệp Đạo Kim có thể còn chưa có chết, chính ngươi chú ý đi. Lời vừa nói ra, rơi vào trong lỗ tai, Trần Phi lại tiếp tục sững sốt một chút, sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn một cái vậy thạch thiên quân, tiếp theo liền trực tiếp là gật đầu một cái. Cũng không nói gì nhiều, Diệp Đạo Kim còn chưa có chết, hắn dĩ nhiên biết, dẫu sao nói thật vậy cũng quá rõ ràng, sở dĩ hắn chứ không biết, không phải là muốn xem tên kia trong hũ, rốt cuộc là bán thuốc gì. Thăm hắn rốt cuộc muốn làm gì, gặp Trần Phi lại có thể cái phản ứng này, vậy thạch thiên quân hơi ngẩn ra. Sau đó vậy trực tiếp là sáng tỏ, hắn cũng có thể phát hiện vậy Diệp Đạo Kim còn chưa có chết, Trần Phi còn so hắn lợi hại hơn như vậy nhiều, lại sao có thể sẽ không phát hiện đâu. Chợt vậy thạch thiên quân trên mặt trực tiếp là hiện ra vẻ tự diễu vậy đắng chát, sau đó thân hình chớp mắt, trực tiếp là rời đi nơi đây. Từ cái này thiên ngoại thiên thế giới hoàn toàn rời đi. Mà là Trần Phi vậy thuận thế rời đi vậy thiên ngoại thiên chiến trường sau đó. Nhưng phát hiện vậy Bích Lạc thần huyết lại có thể sớm đã là lẳng lặng đứng ở đó trong hư không. Còn như hắn trước kia đối thủ kia, Kim Biến Huyền Tiêu, lúc này lại cũng đã là vô ảnh vô tung, thật giống như đã căn bản cũng không ở nơi này. Trần Phi không khỏi được sợ run một tí, sau đó hướng vậy Bích Lạc thần huyết nhìn lại, ánh mắt lóe lên, nói, người thắng. Chẳng lẽ ta không nên thắng sao? Bích Lạc thần huyết thanh âm truyền tới, dưới chân hắn máu kia biển. Vậy trực tiếp là lật dành ra từng cổ một tuyệt thế kiếm ý, kiếm khí mênh mông, vang vang vang dội. Có không gì sánh nổi lực lượng, thật là có thể xé nát bầu trời, cực kỳ kinh khủng. Ta chỉ là không nghĩ tới giữa các ngươi chiến đấu, lại có thể sẽ kết thúc nhanh như vậy. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, sau đó đột nhiên con mắt chớp mắt, nhìn vậy Bích Lạc thần huyết, nói, ngươi bị thương. Hơn nữa thật giống như còn tổn thương được không nhẹ, Bích Lạc thần huyết cả người một lần. Nhưng vậy không phản bác. Hắn đúng là bị thương, hơn nữa tổn thương được không nhẹ về phần tại sao. Đương nhiên là bởi vì vậy Kim Biến Huyền Tiêu. Hắn mặc dù thắng, nhưng rất hiển nhiên, cho dù là đối hắn Bích Lạc thần huyết mà nói. Vậy Kim Biến Huyền Tiêu thực lực, vậy đúng là không hề yếu. Giữa bọn họ kết thúc chiến đấu rất nhanh, là bởi vì là bọn họ vừa lên tới liền hợp lại rất hung. Cho nên hắn mới vì vậy bị thương, nhưng hắn cũng không để bụng. Chút thương nhỏ này, hắn còn gánh nổi, được rồi, không muốn lãng phí thời gian, cũng chỉ còn lại có chúng ta ba cái, nhanh lên phân ra cái kết quả đi. Bích Lạc thần huyết thanh âm trầm xuống, kiếm ý phun trào, khí thế bộc phát, lạnh như băng nói, vậy ngươi chọn đi, hai người chúng ta, xem ngươi chuẩn bị chọn ai. Trần Phi vuốt tay, dứt khoát nói, chỉ là ở lúc nói lời này. Hắn nhưng còn chưa do nhìn một cái chỗ xa kia thần thiên đô có chút ánh mắt lóe lên. Nói thật, nếu như chỉ là cái này Bích Lạc thần huyết, hắn ngược lại không thế nào lo lắng, bởi vì đều đã đánh rồi, coi như là có chút hiểu tận gốc rễ, cho nên hắn ngược lại là cảm giác được mình có thể cười đến cuối cùng hy vọng, rất lớn. Có thể vậy thần thiên đô nhưng không giống nhau. Một, tên này vừa rất cường đại, vậy rất thần bí. Những thứ không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Hai chính là bởi vì hắn tự xưng, hắn tên chữ. Thần Thiên Đô, danh tự này, thật không phải là trùng hợp, hoặc là nói, danh tự này trong đó, thật không có cất giấu bí mật gì sao? Dẫu sao đây cũng là Thần Thiên Đô, lại là chín thần cấm, thật, rất khó để cho hắn không mở ra liên tưởng à. Nhưng vào lúc này vậy Bích Lạc thần huyết, nhưng thật giống như đã là làm ra hắn lựa chọn. Ngươi nói ngươi kêu thần thiên đô, vậy thì để cho ta xem ngươi rốt cuộc thật sự là không phải thần thiên đô. Bích Lạc thần huyết thanh âm lạnh như băng kia hiện lên ở nơi này trong hư không, mà hắn lúc này lời nói này, vậy hiển nhiên là tỏ rõ, hắn hiện tại đã ở Trần Phi và vậy thần thiên đô tới giữa, làm ra hắn lựa chọn. Hắn trước phải vào thần thiên đô đánh một tràng, sau đó sẽ đi vào Trần Phi nặng tiếp theo trước trận chiến ấy kết quả. Chọn hắn sao, mà ở thấy Bích Lạc thần huyết đã làm ra lựa chọn, Trần Phi cũng là con mắt nhanh mấy cái, sau đó liền lập tức lui ra. Là hai bọn họ người chiến đấu kế tiếp, dọn ra mở vị trí. Mặc dù đối với hắn mà nói, vô luận vậy Bích Lạc thần huyết lựa chọn ai, cũng không việc gì khác biệt, dù sao hắn nhất định là hướng về phía vậy cuối cùng thắng đi ra, cho nên, bất kể là ai, hắn cũng nhất định sẽ thắng, vậy nhất định phải thắng. Nhưng có thể thiếu một chàng là một chàng, đây cũng là chuyện tốt. Sau đó, hắn ánh mắt liền liền lại lần nữa hướng vậy mặt đầy bình tĩnh thần thiên đô nhìn tới, trong lòng cũng là không nhịn được lẩm bẩm đứng lên. Nói, nếu là ngươi đối thủ là hắn mà nói, như vậy tiếp theo, ta mới có thể thấy một ít ngươi bản lãnh thật sự chứ. Vậy Bích Lạc thần huyết thực lực, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Thậm chí phải biết cho dù là vậy hôm nay kim biến huyền tiêu, lại có thể vậy đều không phải là hắn đối thủ, từ đó bị hắn đánh bại bước lui ra. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, ban đầu trận chiến ấy, hắn và vậy Bích Lạc thần huyết đều có nương tay. Cái này cũng ý nghĩa nếu như lại lần nữa khai chiến nói, cho dù là hắn Trần Phi, cũng đều tuyệt đối gặp mặt cái này Bích Lạc thần huyết rơi vào khổ chiến, cho nên hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái này Bích Lạc thần huyết, nhất định có thể bước ra vậy thần thiên đô bản lãnh thật sự. Mà đây đối hắn mà nói, cũng coi là một loại biến hình tiên cơ có ưu thế. Cùng lúc đó, vậy thần thiên đô vậy rốt cục thì đứng dậy. Nếu ngươi muốn chọn ta, vậy liền bắt đầu đi. Thần thiên đô cười một tiếng, sau đó trực tiếp là thân hình chớp mắt, bước vào vậy thiên ngoại thiên thế giới, trong đó chiến trường trong đó. Tựa hồ căn bản cũng chưa có là kế tiếp vậy trận đỉnh cấp đại chiến, có khẩn trương chút nào. Mà hắn như vậy dừng dưng chấn định, vậy nhất thời là để cho Trần Phi và Bích Lạc thần huyết, cũng không nhịn được có chút ánh mắt lóe lên. Phải biết đối bọn họ mà nói, một người tâm trạng biểu hiện, khẩn trương hay không, dưới tình huống bình thường mà nói là căn bản không có thể chạy khỏi bọn họ ánh mắt. Nói cách khác, nếu như không phải là vậy thần thiên đô giấu được thật rất sâu nói, như vậy, chính là hắn bây giờ thật hoàn toàn không sợ, vậy thật sự là hoàn toàn cũng không khẩn trương. Mới biết như vậy, xem ra ngươi là thật một chút cũng không có đem ta coi ra gì. Cũng được đã như vậy mà nói, hy vọng ngươi là thật có thể có chút bản lãnh nếu không. Ha ha thần thiên đô, nếu ngươi cũng dám tự thành danh tự này, vậy thì thật hy vọng ngươi, có thể đừng để cho ta hơn thất vọng. Bích Lạc thần huyết thật sâu nhìn một cái vậy thần thiên đô, chợt lại không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm, trực tiếp là chợt bay lên trời, đồng thời, ở dưới chân hắn vậy mờ mịt biển máu trong đó. Lúc này cũng đều nhất thời hiện ra một cổ cực kỳ kinh khủng tuyệt thế kiếm đạo hung trận lực lượng. Ung ung, kiếm khí mênh mông, đổ cắm vân tiêu, tuyệt thế đại trận mãnh liệt dâng trào, vừa xuất hiện liền trực tiếp là xé bầu trời mênh mông, vỡ vụn chư thiên, tràn ngập ra liền một loại cực kỳ sắc bén và bá đạo cao nhất khí cơ. Sát trận thứ 6, đây là vậy Bích Lạc thần huyết mạnh nhất lá bài tẩy, sát trận thứ 6. Hiển nhiên, mặc dù vậy Bích Lạc thần huyết trong lòng đối vậy thần thiên đô đúng là không phục lắm, nhưng hắn vậy thuộc hạ, lúc này nhưng là thật hoàn toàn không có khinh thị chút nào. Ngược lại, thậm chí ngược lại còn 10 phần coi trọng. Cái này cũng còn chưa khai chiến, lại có thể liền trực tiếp cầm hắn vậy mạnh nhất sát trận thứ 6 cho thanh toán đi ra. Sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, nói chính là hắn hiện tại. Tới đi, để cho ta xem ngươi thực lực, rốt cuộc như thế nào. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Bích Lạc thần huyết thấp giọng nói, tiếp theo lại có thể liền trực tiếp là động thủ. Ô tác, oanh ầm ầm ầm ầm, long hủy thiên diệt địa tiếng nổ kinh khủng, xuất hiện ở đó sát trận thứ 6 trong đó, chỉ gặp vậy Bích Lạc thần huyết dưới chân vô biên biển máu, lúc này cũng đang điên cuồng chuyển động, rồi sau đó, theo hắn cái này quát khẽ một tiếng bỗng nhiên vang lên, máu kia biển trong đó, vậy sát trận thứ 6 trong đó. Đều đang là ngay tức thì vọt lên liền một cổ to lớn nước lũ. Cái này nước lũ không ngừng dung hợp vào một chỗ, hình thành một chuôi phảng phất là có thể khai thiên tích địa vậy, biển máu kiếm hình thái. Kiếm này vừa ra, thiên địa hô hống, kiếm khí bão táp. Vậy sát trận thứ 6 lực lượng, điên cuồng vận chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp là nhảy lên tới trình độ cao nhất. Đông, rồi sau đó, một kiếm kia trực tiếp là đi đôi với vậy điên cuồng vận chuyển sát trận thứ 6 lực lượng, trực tiếp là đánh giết đi ra ngoài. Nhất thời thiên địa cũng run rẩy, ánh sáng tựa như cũng bị ngăn cản, mênh mông biển khơi vậy mặt trái lực lượng không ngừng hiện lên. Ở đó pha thiên một kiếm khủng bố dẫn dắt dưới, trực tiếp là hướng vậy thần thiên đô đánh tới, cực độ khủng bố. Dễ như bỡn vậy mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được chân mày nhảy một tí, bởi vì hắn rõ ràng có thể nhìn ra, Bích Lạc thần huyết tên kia lần này, thật sự là hoàn toàn liền một chút lưu tình cũng không có. Một kiếm này, nhìn như chẳng phải long trọng, rộng lớn, nhưng trên thực tế, uy lực nhưng thậm chí cũng đã hoàn toàn vượt qua lúc trước bọn họ đỉnh cấp đối oanh khi đó. Nói cách khác, nếu như đổi thành đột phá trước hắn, tới đối mặt hôm nay một kiếm này nói không chừng cũng thậm chí sẽ có trực tiếp bị thua nguy hiểm. Cho nên, cái này cũng không nên coi như là cái gì đó mở đầu dò xét chứ. Vừa lên tới liền trực tiếp là dùng hết như vậy toàn lực. Xem ra vậy, Bích Lạc thần huyết cũng không chuẩn bị đem cuộc chiến đấu này kéo quá lâu, mà là dự định, tốc chiến tốc thắng. Cho nên, vậy thần thiên đô đang đối mặt như vậy công kích, hắn rốt cuộc sẽ như vậy phản kích, chống lại, hoặc là ứng đối đây. Trần Phi ánh mắt nhanh mấy cái, sau đó trực tiếp là hướng vậy thần thiên đô nhìn tới. Vừa vặn, vậy thần thiên đô cũng là vào lúc này động, chỉ gặp vậy thần thiên đô phảng phất là rất tùy ý giống vậy giơ tay lên. Chợt bàn tay dương ra, từng bụi lục mầm xuất hiện ở trong đó, sau đó thật nhanh hóa thành từng bụi cỏ nhỏ, rồi sau đó, vậy từng bụi cỏ nhỏ liền trực tiếp là ngay tức thì khỏe đứng lên, đổi được so thiên còn lớn hơn, so biển còn rộng, vượt ra khỏi thế giới cuối, trên để chư thiên, hạ tìm kiếm cảnh đẹp minh, vậy từng bụi cỏ nhỏ trên, mỗi một phiến lá cây thậm chí cũng lại kéo từng cây lớn vô cùng thứ nguyên thế giới. Cỏ trống trời, vạn vật hồi phục. Vẻ xanh biếc dồi dào ở một chớp mắt kia, vậy rõ ràng có thể thấy vậy Bích Lạc thần huyết ánh mắt đều thay đổi. Thậm chí còn bật thốt lên, cỏ trống trời pháp, vạn vật sống lại thuật đây là vậy vạn tiên vương thần thiên đô thảo mục tiên thư thần pháp. Thảo mục tiên thư, xem tên chữ có lẽ ngươi biết cảm thấy nó rất phổ thông, nhưng trong thực tế, đây cũng là bọn họ cái này thanh thiên tiên giới lịch sử trong đó, nhất đạt tới đỉnh cao. Kinh khủng nhất kinh người chí cường tiên đạo kinh thư một trong. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản, đây là bởi vì cái này thảo mộc tiên thư chính là vậy vạn tiên vương thần thiên đô sáng chế. Cũng là hắn chọn đời có thể tâm huyết kết tinh. Nói cách khác, một khi cái này thảo mộc tiên thư vừa ra, tương đương với vậy vạn tiên vương thần thiên đô chọn đời truyền thừa, cũng đều xuất hiện. Cái này ý vị như thế nào? Có thể gặp một ban. Hơn nữa ở ban đầu vậy vạn tiên vương thần thiên đô xưng hùng thành tổ, hướng nhìn bằng nửa con mắt, càn quét thiên hạ niên đại, còn lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là vạn tiên vương thần thiên đô có ba vật quý, chín thần cấm, hỗn độn trời cây, cùng với cái này thảo mộc tiên thư. Thậm chí đều có người đem cái này thảo mộc tiên thư, và vậy vạn tiên vương thần thiên đô chín thần cấm tiềm lực thiên phú để chung so sánh, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, để cho vậy Bích Lạc thần huyết ngay tức thì biến sắc cái gọi là thảo mục tiên thư, lúc này cũng đã là hiển uy. Quanh ầm ầm long mọi thứ ánh sáng, từ vậy chống trời lập đất to lớn cỏ nhỏ trong đó bắn ra, cơ hồ là ngay tức thì liền đem vậy Bích Lạc thần huyết sát trận thứ 6 ô tác kiếm, cho quét sạch, băng diệt. Cuối cùng những lực lượng này trực tiếp là hóa thành một đạo nửa tháng trạng ánh sáng, càn quét mà rơi, dưới một kiếm. Lại có thể tại chỗ đem vậy Bích Lạc thần huyết dưới chân biển máu vỡ nát, mọi thứ tạo hóa, đều bị nghiền. Tê Trần Phi nhất thời cũng đều thấy đờ ra, mặc dù hắn đã sớm đối vậy thần thiên đô thực lực có chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại có thể như thế lợi hại. Một kích này dưới, trực tiếp là phá hủy vậy Bích Lạc thần huyết sát trận thứ 6 thần kiếm không nói. Thậm chí còn cầm vậy Bích Lạc thần huyết đầy trời biển máu lực cũng còn đánh tan cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn thực lực lại có thể như thế lợi hại. Trần Phi không khỏi hít một hơi khí lạnh, đáy mắt chỗ sâu tâm trạng vậy bắt đầu đổi được cực kỳ ngưng nhiên liền đứng lên. Sự thật chứng minh, hắn lại vẫn là đánh giá thấp đối phương, Cái này cũng ý nghĩa tiếp theo hắn nếu như còn muốn và đối phương đánh tiếp nữa nói sợ rằng sẽ rất khó khăn. Không sai, xem tới nơi này hắn thật ra thì cũng đã xác định được, Bích Lạc thần huyết không phải cái này thần thiên đô đối thủ. Cho nên hắn nghĩ vậy dĩ nhiên là sau trận chiến này, hắn và vậy thần thiên đô chiến đấu sự việc đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hủy thiên diệt địa vậy khủng bố gió lốc lớn như bão tố, vậy Bích Lạc thần huyết dưới chân đầy trời biển máu. Trực tiếp là hoàn toàn sụp đổ, một cổ cuồng bạo sóng trùng kích chính là bộc phát ra, khoảnh khắc tới giữa liền đem vậy Bích Lạc thần huyết thân thể cho xông lên bay chấn động lui ra khoảng cách rất xa nhưng rất nhanh, vậy Bích Lạc thần huyết thân hình nhưng cũng còn ổn lại. Rồi sau đó, hắn lặng lẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng hướng chỗ xa kia sắc mặt bình tĩnh thần thiên đô nhìn tới, mà vào lúc này hắn thậm chí liền chính hắn dưới bụng hai chân, đều ở đây có chút hơi run. Lại có thể thật sự là ngươi. Bích Lạc thần huyết chăm chú nhìn vậy thần thiên đô, lạnh như băng nói. Người sau cũng chỉ là cười một tiếng, lãnh đạm nói, còn muốn tiếp tục không? Dĩ nhiên không nghĩ tới lại có thể mới có thể có may mắn đụng phải ngươi cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật lớn. Nếu không phải toàn lực ứng phó, xem ta cùng ngươi tới giữa chênh lệch, lại làm sao có thể hành động? Bích Lạc thần huyết cười lên, mặc dù lời nói và giọng rất vân đạm phong khinh. Nhưng cái này hàm nghĩa trong đó, nhưng để cho bên ngoài sân Trần Phi nghe cũng có chút không nhịn được con ngươi đông lại một cái, da đầu tê dại trong truyền thuyết nhân vật lớn chẳng lẽ, thật sự là hắn sao? Trần Phi thật sâu nhìn một cái vậy thần thiên đô, ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm mặc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần thiên đô cũng là nhìn lướt qua Bích Lạc thần huyết, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi vật trên người, năm đó ta gặp qua. Thế nhưng thời điểm ta thật giống như cũng không có gặp qua nó có năng lực như vậy xem ra, hôm nay chỗ tòa này thế giới hỗn độn kiếm trận, mới là nó chân chính bí mật. Tiếng nói rơi xuống, lần này hắn vậy không chờ Bích Lạc thần huyết nhiều lời, liền trực tiếp là lắc đầu một cái, lãnh đạm nói. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nếu ngươi còn muốn tiếp tục, vậy ta thành toàn cho ngươi để cho ta xem ngươi kiếm trận này lực lượng chân chính. Tiếp theo, đánh một trận định thắng bại đi. Được vậy Bích Lạc thần huyết trực tiếp là trầm giọng gật đầu một cái, sau đó lại hít sâu một hơi, tiếp theo liền trực tiếp là ra tay. Đông, một cổ vô thượng thần uy đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo khởi, tiếp theo vậy sát trận thứ 6 lực lượng, lại xông ra, quanh quẩn ở đó trong hư không, kiếm khí mênh mông, xuyên thủng hư không, phảng phất là có đủ để biến dạng hết thảy mênh mông lực lượng, vừa xuất hiện, thậm chí liền cũng đã là phá vỡ cái này thế gian thăng bằng. Để cho thiên địa này vạn sự đều bắt đầu run rẩy. Ô tác, tiếp theo, vậy Bích Lạc thần huyết quát khẽ một tiếng, thiên địa run run, vậy sát trận thứ 6 trong đó, trực tiếp là nổi lên một chuôi biển máu liên tục khủng bố sát kiếm hư ảnh hình ảnh, kiếm uy tràn ngập ra, ùn ùn kéo đến, kéo vừa dày vừa nặng mây đen và bóng mờ, cực kỳ kinh khủng, để cho người nghẹt thở. A tị đồ sát, sau đó vậy Bích Lạc thần huyết trong miệng lại có thể lại xuất hiện lại liền một đạo tiếng gầm nhỏ, rồi sau đó, thiên địa run rẩy, cao nhất thần uy vọt lên, chỉ gặp vậy sát trận thứ 6 trong đó, vậy ô tác hung kiếm phía đối lập, lại có thể lại nhiều hơn một món khác khủng bố mênh mông hung kiếm hư ảnh. Vù vù, song kiếm lâm trận, thiên địa tan thành mây khói, trong một cái chớp mắt này, vô luận là vậy thần thiên đô vẫn là vậy Trần Phi. Cũng rõ ràng cảm nhận được vậy sát trận thứ 6 lực lượng rõ ràng cho thấy thay đổi. Hơn nữa cũng không chỉ là trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy. Cái này sát trận thứ 6 lực lượng, ít nhất trực tiếp tăng lên một bậc thang nhìn dáng dấp. Đây mới là nó chân chính hoàn mỹ nhất dáng vẻ. Trần Phi lẩm bẩm nói, trước đang đối mặt cái này Bích Lạc thần huyết sát trận thứ 6 thời điểm. Hắn thật ra thì cũng có chút cảm giác, thời điểm đó sát trận thứ 6, tựa hồ chỉ là một tòa tàn trận, không quá nguyên vẹn. Nhưng liên tưởng đến vậy sát trận thứ 6 lai lịch, và hắn lợi hại trình độ, ngay cả là tàn trận vậy vẫn là đều rất kinh khủng, cho nên hắn cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hôm nay cái này sát trận thứ 6 kiếm thứ 2, A tị đồ vừa ra, hắn rõ ràng cảm nhận được liền cái này sát trận thứ 6 hoàn thiện, và hoàn mỹ, có thể tưởng tượng được, cái này hoặc giả chính là vậy Bích Lạc thần huyết ban đầu giấu cuối cùng một lá bài tẩy chứ. Quả thật lợi hại. Thần thiên đô, ta lấy cái này mạnh nhất sát trận thứ 6 hình thái tới chiến ngươi, xin chỉ giáo. Cùng lúc đó, vậy Bích Lạc thần huyết vậy lên tiếng lần nữa, lạnh như băng nói. Khí thế bộc phát, có có uy nghiêm vô thượng, tới đi thần thiên đô nhàn nhạt gật đầu. Nhưng lần này, phảng phất là liền hắn cũng đều đối vậy Bích Lạc thần huyết công kích, thêm mấy phần coi trọng và coi trọng, được vậy thì lên đi, sát trận thứ 6. Lên đi, Bích Lạc thần huyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó, trực tiếp là tiếng vang lớn nổ ầm, vậy sát trận thứ 6 động, ùn ùn kéo đến xuống, phảng phất là một tôn cổ xưa hung ác, xuyên qua liền thời gian và không gian giới hạn kiếm đạo hung ma. Cả thế giới đều tựa như là theo nó điều động mà run rẩy. Đông, tuyệt thế kiếm uy vào giờ khắc này điên cuồng tràn ngập, ùn ùn kéo đến rơi xuống, thẳng tắp hướng vậy thần thiên đô lướt đi. Giờ khắc này, chỗ tòa này cực kỳ kinh khủng kiếm trận, cái này cổ mãnh liệt mênh mông kiếm đạo thần uy, phảng phất là muốn hung hãn cầm cả thế giới cũng ném lên như nhau. Nhấc lên trăm triệu vạn trượng sóng lớn, hủy thiên diệt địa. Khủng bố, mênh mông. Như vậy kinh khủng nhất kích, thậm chí đều đủ để chấn nhiếp người bất kỳ, quả nhiên, đây mới là hắn chân chính thực lực. Trần Phi thật sâu nhìn hắn vậy Bích Lạc thần huyết, sau đó lại hướng trước vậy thần thiên đô nhìn tới, nhưng gặp vậy người sau lúc này, lại giơ tay lên, một bụi cỏ nhỏ hiện lên ở trong tay hắn, hưu. Sau đó cỏ quang phóng, vạn vật hồi phục, một cổ cực lớn tuyệt thế uy áp từ trong dần dần tràn ngập ra, mặc dù nhìn như nhỏ bé. Nhưng lại cường hãn dị thường, thậm chí đều tựa như là ngay hoàng hốt để cho người thấy được tuyệt thế thần linh hồi phục. Thảo tiên thần linh thuật, đi đi chỉ gặp vậy thần thiên đô nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp là tiện tay ném đi. Nhất thời bụi cây kia cỏ nhỏ liền trực tiếp là từ từ lần quẩn, hướng vậy sát trận thứ 6 bay đi. Ban đầu cũng còn, vô luận là vậy Bích Lạc thần huyết. Vẫn là vậy, Trần Phi đều giống như cũng không từ vậy cỏ nhỏ trong đó cảm nhận được bao lớn uy hiếp có thể theo vậy không đoạn quanh quần cỏ nhỏ, cách vậy ngang nhiên đánh tới khủng bố sát trận thứ 6 càng ngày càng gần. Sau đó, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là vậy Bích Lạc thần huyết, bọn họ đều là nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Thử từng đạo kiếm quang càn quét xuống, lại bị vậy tầm thường cỏ nhỏ nhẹ bỗng hòa tan. Ùng ùng ngừng đạo khủng bố mênh mông sát trận thứ 6 kiếm uy chấn áp xuống, nhưng lại bị vậy cỏ nhỏ hoàn toàn không thấy. Chỉ gặp vậy cỏ nhỏ phảng phất là như vào chỗ không người vậy, tiểu tức tức, yên tĩnh lung lay từ từ bay đến vậy sát trận thứ 6 bên trên sẽ ở đó một thoáng kia. Bọn họ hai người này tới giữa lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau liền sau đó, để cho người hoảng sợ như đúc, liền trực tiếp là xuất hiện. Chỉ gặp vậy cuồng bạo kinh khủng sát trận thứ 6 phảng phất như là một đoàn lửa cháy bừng bừng, thế nhưng miều tầm thường cỏ nhỏ, nhưng giống như là một đoàn tuyệt đối nhiệt độ thấp huyền băng, nơi đến chi địa, lửa cháy bừng bừng diệt hết, hoàn toàn cũng bị tan rã, làm tan, như vậy, cũng chỉ chốc lát tới giữa, vậy Bích Lạc thần huyết kinh khủng như vậy sát trận thứ 6 thân thể đầy đủ sát trận, nhưng liền lại bị vậy một bụi cỏ nhỏ cho trực tiếp đông hoàn toàn đông kết thành hư không. Sao? Làm sao có thể? Bích Lạc thần huyết tại chỗ sắc mặt đại biến, bước chân cũng có chút run rẩy đứng lên, ánh mắt tĩnh rất lớn, kinh ngạc, ngẩn người ra đó cả người run rẩy, giống như là được rất lớn đánh vào, thật lâu đều không nói được nói. Mặc dù hắn có nghĩ tới thất bại, nhưng là, hắn nhưng thật không nghĩ tới, hắn Bích Lạc thần huyết, lại có thể thất bại thành bộ dáng này, đây coi là cái gì? Đối phương đây là đang vào hắn chơi sao? Chuyện trò vui vẻ tới giữa. Chỉ như vậy dễ dàng như vậy mất đi tiêu diệt hắn Bích Lạc thần huyết mạnh nhất sát chiêu lá bài tẩy. Cái này, tại sao có như thế nào? Đây rốt cuộc làm sao có thể à? Người thua thần thiên đô thu hồi vậy nhỏ bé dị thường, nhưng lại cực kỳ kinh khủng cỏ nhỏ, sau đó hướng về phía vậy Bích Lạc thần huyết nhàn nhạt nói. Người sau cả người run lên, sau đó trong mắt nổi lên vẻ khổ sở vẻ, thấp giọng nói. Không sai, ta thua ngươi, thắng. Tiếng nói rơi xuống. Bá, hắn lại mạnh nữa ngẩng đầu lên, hung hăng quét mắt vậy thần thiên đô, phảng phất là như muốn in vào hắn nội tâm trong đó, sau đó hắn lại mua thêm đầu dưới đi, đồng thời bước ra bước chân, xoay người không nói một lời chuẩn bị rời đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy thần thiên đô nhưng lại đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói. Người thực lực còn có thể, cũng không cần như vậy nản lòng tiêu nhiều, còn nữa, hồi nghe một tí ta thảo tiên thần linh thuật đi. Lời vừa nói ra, vậy Bích Lạc thần huyết thân thể hơi dừng lại một chút, sau đó lại nghiêng đầu sang xem một mắt thần thiên đô, lúc này mới sắc mặt khá là tự diễu vậy lại lắc đầu một cái, tiếp theo trực tiếp là xoay người rời đi. biến mất ở thiên địa này trong đó hô mà ở thấy một màn này. Trần Phi cũng là không khỏi dài dài phun ra giọng, nhưng tiếp theo nhưng lại không nhịn được, lại lại hít sâu một hơi, sau đó hướng vậy thần thiên đô nhìn tới, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không nói một lời, tựa như nhận ra được Trần Phi ánh mắt. Vậy thần thiên đô dừng một chút, sau đó cũng là hướng Trần Phi nhìn sang tiếp theo thậm chí còn cười lên, dửng dưng nói, ta biết ngươi, Trần Phi Trần Hư không, có người vẫn luôn rất chú ý ngươi nhưng ta không nghĩ tới, ngươi lại là chín thần cấm. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là không khỏi được nở nụ cười khổ, chậm rãi nói, ta thật ra thì cũng không nghĩ tới, cái này thế gian trừ chính ta ra, lại còn có vị trí thứ hai còn sống chín thần cấm. Hơn nữa, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đây đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Hẳn cũng không trọng yếu chứ. Thần Thiên Đô sắc mặt không thay đổi, nhìn Trần Phi dừng dưng cười nói, trọng yếu chính là, tiếp theo, ngươi nếu có thể đánh bại ta, như vậy cái này thần vương phi tiên đại trận cơ duyên liền quy ngươi. Mà nếu là ta thắng mà nói, ha ha, vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng. Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt trực tiếp là híp một cái, diễn cảm vậy bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc, bởi vì hắn biết, đối phương nói không sai, vô luận đối phương rốt cuộc là ai, cũng không bàn về đối phương hắn rốt cuộc là chết vẫn là sống, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, kế tiếp trận chiến này, hắn nhất định phải thắng, mới có thể cười đến cuối cùng. Ta biết. Trần Phi hít sâu một hơi, sau đó ngưng mắt nhìn vậy thần thiên đô, chậm rãi nói. Như vậy tiếp theo, liền xin chỉ giáo. Hà Hàn thấy thật, mặc dù lúc trước tên kia vậy còn thật lợi hại, nhưng tương đối mà nói, ta hay là đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn một chút. Thần thiên đô cười một tiếng, sau đó lại có thể trực tiếp là bước ra một bước, xuất hiện ở đó hư không mái vòm cuối, xa xa và Trần Phi rằng co đứng lên, vẫn là cùng lúc trước như nhau đi, cầm ra ngươi lực lượng chân chính, liền một kích này, phân ra thắng bại. Thần Thiên Đô chậm rãi nói, được. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, tiếp theo, hắn ánh mắt vậy bắt đầu đổi được như lưỡi đao vậy sắc bén, nhất thời bọn họ hai người tới giữa đối lập, cũng giống như là dẫn được vậy bốn phương tám hướng không gian đều bắt đầu rung động. Phát ra 10 phần chói tai va chạm và thanh âm vo ve. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy thần thiên đô xa xa ném đi tay, nhất thời vậy trước cơ hồ mau dễ như bỡn vậy, quét ngang bích lạc thần huyết vậy sát trận thứ 6 bụi cây kia cỏ nhỏ, liền lại xuất hiện ở vậy trong hư không, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong mắt vậy trực tiếp là híp lại, lộ vẻ được phá lệ cảnh bị và ngưng trọng. Hiển nhiên, mặc dù bụi cây kia cỏ nhỏ lúc này nhìn như, cũng không có biết bao khoe khoang, biết bao nổi bật, lợi hại, nhưng là, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng dám khinh thường hắn phân nửa. Mặc dù cũng không biết cái này cái gọi là thảo tiên thần linh thuật, rốt cuộc là lai lịch gì nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, phải nói toàn lực ứng phó, thật ra thì hắn lựa chọn đến cũng có không thiếu. Đã đi ra hắn đạo của mình lục đạo luân hồi cả đời tướng. Lấy vậy vạn giới phá diệt nhận phương thức vận chuyển, tế luyện ra hỗn độn, thời gian, không gian, luân hồi bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng. Cùng với vậy hỗn độn thần tính lực lượng, chờ một chút. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này, hắn thật có thể thắng sao? Trần Phi không nhịn được ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy thần thiên đô trước mắt chập chờn cỏ nhỏ, sau đó trực tiếp là hung hãn cắn răng, có chút quấn quýt. Bởi vì nói thật, hắn thật giống như không việc gì lòng tin. Đây cũng không phải nói hắn những sát thủ kia giản chiêu số rất yếu, mà là bởi vì, mới vừa ở chính mắt nhìn thấy vậy thần thiên đô, cái gọi là thảo tiên thần linh thuật lợi hại sau đó, hắn mới rõ ràng, như vậy lực lượng cường đại bao nhiêu. Hắn những sát thủ này dần thủ đoạn, cố nhiên không kém, nhưng đang đối mặt loại đẳng cấp này chí cường giả sát chiêu lúc đó, nhưng cũng không khỏi vẫn là có chút lộ vẻ được. So sánh thấy kém. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ tới giữa kém lớn nhất, thật ra thì cũng còn không phải là cái này đòn sát thủ chiêu số uy lực. Bọn họ tới giữa chân chính có chênh lệch, nhưng thật ra là vậy cảnh giới tu vi lên bản chất cứng rắn thực lực sai biệt. Không sai, hắn hiện tại thật ra thì cũng đều rõ ràng phát giác ra. Vậy thần thiên đô chân chính cảnh giới tu vi thực lực, rõ ràng so hắn mạnh hơn. Hơn nữa thậm chí cũng có thể so hắn hiện tại mạnh hơn ra rất nhiều. Cứ như vậy mà nói, vậy tương đương với để cho hắn hoàn cảnh xấu, tiến thêm một bước bị phóng đại. Cho nên chỉ dựa vào những thứ này, hắn đúng là lòng tin không đủ. Xem ra, cũng chỉ có thể thử một chút một chiêu kia. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt hắn đôi mắt vậy trực tiếp là từ từ đóng khép. Hắn quanh thân khí thế, uy áp, cũng giống như là vào thời khắc này dần dần thở bình thường lại, để cho hắn trở nên có chút không hiện núi không lọt nước đứng lên, mà ở thấy một màn này, vậy thần Thiên Đô cũng là khẽ mỉm cười, chợt hai cánh tay ôm ngực đứng lên, lẳng lặng nhìn, tựa như chút nào cũng không có dự định ngăn trở Trần Phi ý trước không nói hắn rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng liền nói hắn thậm chí đều đã đánh tới hôm nay bước này. Cũng đủ để thuyết minh, hắn thần Thiên Đô, tuyệt đối cũng là một vị có cốt khí, có kiêu ngạo, có tôn nghiêm, và kiêu ngạo siêu cấp yêu nghiệt, nơi lấy, hắn căn bản không sợ Trần Phi trở nên mạnh mẽ, thậm chí hắn cũng chỉ hy vọng Trần Phi càng ngày càng mạnh, sau đó đường đường tránh tránh đem đánh bại, trở thành người thắng cuối cùng. Sừng sững ở chư thiên bên trên, càn quét vô địch, cho nên, hắn nguyện ý cùng, vậy rất muốn xem, Trần Phi một chiêu này đè đáy dương vậy sát chiêu, rốt cuộc sẽ thật lợi hại mạnh bao nhiêu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bên kia, phảng phất là tiến vào một loại rất huyền bí, thần bí trạng thái trong đó. Hắn nhắm chặt hai mắt, vạn sự vạn vật tựa như đều biến mất. Ở giữa thiên địa, tựa như chỉ có một mình hắn, yên tĩnh đứng sừng sững hắn nội tâm, phảng phất là giếng cổ vậy, không có chút nào chập chờn rung động, thậm chí liền vậy thần Thiên Đô tồn tại, đều giống như bị hắn quên mất. Mà hắn cái loại này thần bí, linh hoạt kỳ ảo trạng thái, không biết kéo dài bao lâu, chợt gian có chút biến hóa đứng lên. Vù vù, thiên địa run run, toàn bộ thiên ngoại thiên thế giới, đều tựa như là run rẩy, đáng sợ hơn phải, từ vậy Trần Phi trong cơ thể, phảng phất là xuất hiện một tòa nước xoáy, hiện ra khủng bố mênh mông mạnh mẽ sức hấp dẫn, tiếp theo, thậm chí cũng trực tiếp là đem vậy thiên ngoại thiên thế giới ra, thế giới hỗn độn trong đó lực lượng, cũng cho tiếp đón liền xuống. Ung ung, tiếng vang to lớn xuất hiện. Vậy vực ngoại vậy thế giới hỗn độn trong đó, tiếp theo lại có thể thật sự là nổ bắn ra tới một đạo cực kỳ kinh khủng hỗn độn lực trùng tia sáng. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp là giống như là xuyên thấu thiên ngoại thiên thế giới bình phong che chở, cũng càng tựa hồ đánh xuyên vậy toàn bộ tiên giới thành lũy. Ở nơi này cột ánh sáng tuyệt đối ý chí dưới, không có cái gì có thể chống đỡ được. Sau đó, hắn rơi xuống Trần Phi trên mình, nhất thời vậy Trần Phi trên mình lại có thể liền trực tiếp là hiện ra một đạo lại một đạo hỗn độn đường vân. Mà ở thấy một màn này, vậy thần Thiên Đô cũng đều rõ ràng cho thấy ngần một tí, sau đó có chút con mắt lóe lên kinh ngạc lên, lẩm bẩm nói, hỗn độn tiên văn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại xuất hiện ở đó Trần Phi bốn phía, lần này thậm chí còn từ trong cơ thể hắn đột nhiên vọt ra khỏi một đạo lớn vô cùng hỗn độn lực trùng tia sáng. Lực lượng này vừa xuất hiện liền trực tiếp là phảng phất là đốt vậy vực ngoại thế giới hỗn độn biển, nhất thời vậy xa xôi thiên ngoại thế giới hỗn độn đều giống như là sôi trào bốc cháy như nhau, tiên hỏa lượn lờ, ánh nắng đỏ rực đầy trời, đỏ au đầy trời. Bá, bá, bá đến cuối cùng, giống như là vô số viên hỗn độn quang hạt, đều ở đây vậy nhuộm đỏ đầy trời trên, theo vậy nổ bắn ra xuống chùm tia sáng, đều rối rít phiêu rơi xuống vậy Trần Phi trong cơ thể. Đông, nhất thời, một cổ vô thượng khủng bố khí cơ ngay tức thì lao ra Trần Phi trong cơ thể. Vậy để cho vậy, Trần Phi thân xác, hình như là trở nên có chút không quá giống nhau. Từng đạo hỗn độn tiên văn, hiện lên ở đó Trần Phi lúc này cơ thể da thịt bên trên, từng luồng hỗn độn lực khí lưu, phảng phất là du long vậy, làm thiêu đốt tư thái, không ngừng bất tử bất diệt vậy vây quanh Trần Phi thân thể quanh quẩn, cái loại này hình thái, trước đó chưa từng có. Vậy cơ hồ là để cho Trần Phi lúc này khí cơ, hoàn toàn đạt tới trình độ cao nhất. Mà ở thấy một màn này, đừng nói là những người khác, cho dù là vậy thần Thiên Đô lúc này vậy cũng không nhịn được há miệng một cái, phảng phất là có chút ngạc nhiên vậy. Chỉ theo sau liền gặp hắn lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói, cổ thần cảnh giới tu vi cũng còn không có, lại có thể liền dám cưỡng ép ngưng tụ ra hỗn độn thần thể hình thức ban đầu, ta là nên nói ngươi vô cùng gan dạ. Không biết sống chết tốt đây, hay là nên nói ngươi ngoài dự liệu, tâm cao ngất tốt đây. Ha ha, ngươi tên này, lá gan thật là lớn à. Hỗn độn thần thể hình thái, hỗn độn thần tính cái thứ ba tiến hóa hình thái. Loại vật này đừng nói là chân thực tồn tại, cho dù là truyền thuyết ghi lại, cũng đều lác đác không có mấy. Hôm nay, cũng đều may mà là hắn thần thiên đô ở nơi này, mới có thể đem nhận ra, nếu không, như nếu đổi lại là những người khác ở nơi này, cho dù là cái thiên nguyên đạo tôn, hoặc là chém vạn đạo cổ thần, có lẽ, cũng có thể căn bản không biết. Cũng càng căn bản cũng không nhận ra, suy nghĩ một chút, cho dù là vậy thần thiên đô lúc này, vậy đều không khỏi được đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra liền vẻ kinh dị. Có lẽ, đúng như lúc trước vậy Trần Phi có chút đánh giá thấp hắn thần thiên đô như nhau hắn hiện tại, thật giống như cũng có chút đánh giá thấp cái này Trần Phi à. Không hổ là có chín thần cấm tiềm lực thiên phú tiểu tử cái này cùng can đảm và năng lực, đúng là cũng không giống bình thường. Chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại đột nhiên dừng dưng một tiếng, đồng thời đổi câu chuyện, ánh mắt lóe lên cười lên. Nhưng cũng đúng lúc, cứ như vậy mà nói, ngược lại cũng rốt cục thì có ý tứ dậy rồi, chỉ là không biết ta bây giờ cái này bức thân thể, rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được. Vừa nói, hắn lại đột nhiên lại xuất thủ nữa, ung ung. Chỉ gặp hắn mặt đầy cười nhạt giơ tay lên, hướng về phía vậy chập chờn cỏ nhỏ dừng một tí. Nhất thời vậy người sau lại liền trực tiếp là như một đóa lớn vô cùng đóa hoa vậy, nở rộ. Nở rộ sau cỏ nhỏ, toát ra sáng chói cỏ cây ánh sáng, quang diệu thiên địa, vô biên vô tận. Cùng lúc đó, vậy nở rộ cỏ nhỏ trong đó, lại có thể vậy còn mặc vào tiên âm, tựa hồ có tiên nhân ở thiện hát như nhau. Vù vù, vù vù, vù vù rồi sau đó, vậy từng đạo sáng chói vô cùng cỏ cây ánh sáng, trực tiếp là bay ra. Xem từng đạo quy luật, từng cái tinh linh vậy, phe phẩy trong suốt cánh. Bay lên chư thiên, hòa làm một thể, đến cuối cùng, chúng lại có thể điều hóa thành một tôn cầm cỏ cây cái gùi tiên nhân. Tiên nhân dưới chân, vạn vật hồi phục, tiên quang vờn quanh, phảng phất là tiên đất. Mà vậy cổ xưa, đổ nát cái gùi trong đó, lúc này cũng đã là xuất hiện rất nhiều mới xanh lục mầm, chạy dài không ngừng sinh trưởng ra, rất nhanh, liền trực tiếp là bầy khắp thiên địa. Có thể để cho ta dùng được cái này thảo tiên lực lượng, người cũng coi là rất mạnh. Thần thiên đô nhìn lướt qua tiên nhân kia, sau đó lại nhìn về Trần Phi, tự lẩm bẩm. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi hỗn độn thần thể lực lượng tích lũy, vậy rõ ràng cho thấy đã đạt đến trình độ cao nhất. Oanh, đột nhiên, Trần Phi thân thể run lên bần bật, trên người hắn vậy cổ mãnh liệt mênh mông hỗn độn lực khí lưu và tiên văn. Cũng đều ngay tức thì bắt đầu bước vào đến một loại rất cuồng bạo, mất khống chế tình cảnh ngay giữa. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này hắn, đã là siêu giới hạn. Vì sao vị siêu giới hạn, vượt qua cực hạn, mất khống chế nổ tung, khó khống chế, tức là siêu giới hạn. Mà đây vậy ý nghĩa, hắn thời gian không nhiều lắm, bởi vì hắn nơi ký thác hy vọng cường lực nhất tính, cũng chỉ sẽ tồn tại ở vậy siêu giới hạn trạng thái trong đó lúc ban đầu, ngắn ngủi thời khắc. Có thể làm cũng làm, không nên làm, cũng làm, tiếp theo, thắng bại thắng thua, bằng bản lãnh của mình, toàn nhìn ý trời. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, cả người trực tiếp là run rẩy, hắn ánh mắt thậm chí vậy đều đỏ, lộ ra một màn điên cuồng và dữ tợn. Một khắc sau, hắn vậy căn bản là lại không có chút nào nói nhảm, trực tiếp là ra tay, hỗn độn tiến hóa. Chư thiên dị tượng hiện, oanh, chư thiên dị tượng bùng nổ. Tuyệt thế thần uy hoàn toàn mất khống chế, nổ tung. Mặc dù lúc này Trần Phi hắn một chiêu này công kích, cũng không có tên chữ, nhưng uy lực nhưng thật đã là khủng bố đến trình độ cao nhất. Cái này chư thiên vạn giới đều phải bị đánh nặng rơi. Nhất là làm vậy cổ lực lượng này, đang công kích đến vậy thần thiên đô cái gọi là thảo tiên bên trên sau đó. Ở giữa đất trời này hết thảy cảnh tượng và diễn biến, đều tựa như là ngay tức thì bị định cách, dừng lại vậy. Thời gian đều bị đánh ngừng, không gian, vậy xuất hiện chung không, ngăn cách. Nhưng dù vậy, nên tới vậy vẫn là sẽ đến, đắm chìm trong vậy cực kỳ kinh khủng hỗn độn lực ăn mòn dưới. Vậy yêu tinh tinh linh vậy cõng cái gùi tiên nhân, lại cũng không bị nghiền, tiêu diệt, ngược lại hắn thậm chí còn ở cái này cực kỳ kinh khủng công kích trong đó khiêng đi xuống. Vậy từng đạo cỏ cây ánh sáng, tuyệt cảnh gặp sinh. Vậy từng bụi mới lục cỏ nhỏ, quật cường sinh trường, đến cuối cùng. Lúc trước vậy cổ tân sinh lục mầm bầy khắp thiên địa cảnh tượng lại có thể lại một lần nữa xuất hiện. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là ngần một tí, sau đó ánh mắt tối sầm lại, trong lòng té ngã thung lũng. Thua hắn rõ ràng lần này đối oanh, là hắn thua. Liền cùng vậy, hắn lần này vượt qua cực hạn cương lực nhất tính, chỉ tồn tại ở hắn cái này siêu giới hạn trạng thái, trong đó lúc ban đầu thời khắc như nhau. Đạo lý là giống nhau, hắn cái này hỗn độn lực lượng mạnh nhất bùng nổ, cũng chỉ tồn tại trong vậy lần đầu tiên lúc ban đầu công kích. Nói cách khác, một khi hắn công kích này lúc ban đầu bùng nổ, không có thể hoàn toàn bắt lại đối phương, oanh phá hắn phòng tuyến nói. Như vậy thì đồng nghĩa với trận chiến này, lần này đối oanh, đến cuối cùng vô cùng có thể sẽ là hắn Trần Phi thua. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, đông, phảng phất là thình lình vậy chống trời lập vậy thảo tiên tiên nhân thân thể, lại có thể đột nhiên giống như là run rẩy một tí, sau đó, từng đạo vang lớn, xuất hiện ở trong cơ thể. Từng đạo vết nứt, vô căn cứ xuất hiện, ở trên người kéo dài, sau đó rất nhanh liền lại là đem vậy thảo tiên thân thể cho hoàn toàn vỡ vụn, mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngẩn một tí, thắng. Chỉ theo sau hắn nhưng lại chợt đổi lời nói, ánh mắt lóe lên hướng vậy thần thiên đô nhìn tới. Không đúng, cái này thật giống như là bởi vì là chỉ gặp vậy thần thiên đô lúc này, lại có thể cũng cùng vậy trước kia thảo tiên như nhau, đều bắt đầu cả người nứt nẻ đứng lên, xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết nứt. Hơn nữa theo vậy vết nứt càng ngày càng lớn, trên người hắn vậy cỏ cây ánh sáng vậy bắt đầu càng phát ra nhức mắt và lóa mắt liền đứng lên, để cho người không mở mắt ra được. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy rốt cục thì ý thức được chuyện gì xảy ra, chợt con người co giúp một cái, bật thốt lên. Cái này con mẹ nó lại là một phân thân, đông, oanh ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, chợt một tiếng vang thật lớn tiếng xuất hiện, vậy thần thiên đô thân thể lại có thể vậy thật sự là nổ tung. Giống như ban đêm pháo bông tách thả ra như nhau, ùn kéo đến cỏ cây ánh sáng bắn ra, sau đó lại bị đánh nghiền. Hóa thành vô số ánh sao vậy mảnh vỡ, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không vậy trực tiếp là nổi lên một bụi, đã là gãy thành mấy đoạn cành khô. Nhìn Trần Phi hắn thật lâu cũng không thể nói ra một câu nói, thậm chí là một chữ tới phân thân. Không sai, chính là phân thân, làm nửa ngày, và bọn họ đánh lâu như vậy, cơ hồ sắp hướng nhìn bằng nửa con mắt, càn quét bọn họ toàn bộ vậy thần thiên đô, lại có thể chỉ là một phân thân mà thôi. Trần Phi không khỏi được khóe miệng hung hãn co quắp một tí, nói thật, hắn bây giờ là thật không biết nên khóc hay nên cười. Liền một cái phân thân, lại có thể làm được hắn như vậy chật vật. Đây là hắn từ chưa từng nghĩ sẽ sự tình phát sinh có thể hiện tại, nhưng lại có thể thật xuất hiện. Người thắng, ai, đáng tiếc, quả nhiên cái này cuối cùng vẫn là không thể chống nổi à. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút đáng tiếc thanh âm đột nhiên vang lên, Trần Phi nhất thời con mắt chớp mắt. Sau đó trực tiếp là chợt ngẩng đầu hướng vậy trong hư không đoạn cành khô nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, một tôn hắn hóa tự tại vực ngoại hình chiếu, đang lẳng lặng nhìn hắn, lại cẩn thận xem, không phải trước kia vậy thần thiên đô, lại là ai? Chính là một giới phân thân mà thôi, nói chuyện gì thắng thua. Huống chi nếu không phải ngươi cái này phân thân lực lượng, đột nhiên không đủ dùng, người thua khủng bố vậy vẫn là ta. Trần Phi lắc đầu nói. Hắn cho tới bây giờ đều là cái thua được người, cho nên hắn vậy rất rõ ràng, trận chiến này vô luận là làm sao có thể, cũng không thể là hắn thắng. Đối oanh dưới, dấu hiệu bị thua lộ ra, là hắn thua. Đối phương lại có thể chỉ là một phân thân, không thể nghi ngờ, đây cũng là hắn thua, duy nhất có thể gọi là hắn thắng, cũng chỉ có vận khí. Hắn vận khí tốt, vừa vặn chống được vậy thần thiên đô phân thân lực lượng, đã tiêu hao hết thời điểm cho nên hắn thắng. Đây coi là cái gì à? Vận khí sao? Trần Phi thở dài, có chút buồn bực tâm tình không tốt lắm. Nói thật, như vậy thắng lợi đối hắn mà nói tình nguyện không muốn. Hy vọng của hắn là đường đường tránh tránh thắng lợi, mà không phải là vận khí. Thắng thì thắng, thua thì thua. Cái này thế gian từ trước đến giờ cũng chỉ xem kết quả, mà không phải là quá trình. Huống chi thần thiên đô cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi đều biết ta là ai. Vậy ngươi hiện tại lại cần gì phải và ta so? Mặc dù ta và ngươi đều là chín thần cấm, nhưng ta bây giờ cùng ngươi tình huống không giống nhau. Trần Phi sợ run một tí, chợt cũng là yên lặng gật đầu một cái. Không nói cái khác, gọi cái này phân thân sự việc, nếu chỉ là cái này phân thân cảnh giới tu vi thực lực, lại có thể cũng thậm chí có thể so sánh hắn hiện tại, cao hơn rất nhiều. Vậy chỉ có thể nói rõ cái này thần thiên đô bản thể chân chính cảnh giới tu vi. Thậm chí sợ rằng còn sẽ cao hơn. Dưới tình huống này, đối phương có thể thi triển không gian, không thể không nói, vậy đúng là muốn đối hắn lớn rất nhiều. Thêm nữa nói, đối phương chính là người thế nào à? Đường đường thần thiên đô, mặc dù bọn họ hiện tại đều là chín thần cấm, nhưng không khỏi không thừa nhận, hắn bây giờ đang đối mặt đối phương lúc đó, hẳn vẫn là có chút quá non nớt. Cái này chuyện không có cách nào khác, nhưng lời tuy như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ không cam nguyện không bằng, nhận thua. Chờ chúng ta lần sau lại lúc gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ đường đường tránh tránh đánh bại ngươi. Ha ha, thần thiên đô cười một tiếng, dứt khoát nói, vậy ta sẽ chờ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn không có lại rông dài, mà là trực tiếp hướng về phía Trần Phi phất phất tay, sau đó ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là không khỏi được mím môi một cái, sau đó hướng vậy trong hư không nơi nào đó khô héo cỏ nhỏ, trực tiếp là giơ tay lên chỉ một cái, ấn đi xuống. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long, ngút trời thần lực hiện ra, vang lớn tiếng điếc tai nhức óc. Tiếng vang lớn Trần Phi hắn cái này chỉ một cái, trực tiếp là biến thành một tòa bể tan tành hắc động, từ trên trời hạ xuống, thẳng hướng vậy khô héo cỏ nhỏ hoành đè đi. Ngươi dám, cùng lúc đó, một đạo quát chói tai tiếng, lại từ vậy khô héo cỏ nhỏ trong đó truyền ra, xích. Lại một khắc sau thời gian, một đạo chừng hạt gạo, màu bạc nòng nọc vậy linh hồn lực lượng khí lưu, lại có thể trực tiếp là vọt ra khỏi vậy khô héo cỏ nhỏ. Hóa thành một tia sáng trắng trốn thoát ra khỏi Trần Phi công kích. Lại cẩn thận xem, vậy linh hồn lực lượng khí lưu, không phải lúc trước vậy đã chết ở Trần Phi trong tay Diệp Đạo Kim, lại là ai? Người chó này mệnh thật đúng là cứng rắn à, lúc trước như vậy công kích, đều không cầm ngươi giết chết sao? Bất quá thôi, bọn họ đều đã rời đi, mà hiện tại, vậy giờ đến phiên ngươi. Nhìn vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng, Trần Phi nhàn nhạt nói. Người sớm liền phát hiện ta, Diệp Đạo Kim cắn răng nghiến lợi nói, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu rõ ràng đối Trần Phi có vẻ kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi. Hiển nhiên, lúc trước ở hóa thân thành vậy khô héo cỏ nhỏ thời điểm, hắn cũng không chỉ là ở chết giả chạy thoát thân đơn giản như vậy. Ở hắn sau khi chết phát sinh vậy hết thảy, vô luận là vậy ngũ cường đại chiến, vẫn là vậy bích lạc thần huyết đại chiến thần thiên đô. Hay hoặc là Trần Phi đại chiến thần thiên đô chiến đấu, hắn cũng xem đến. Vậy chính vì vậy, ở chính mắt thấy Trần Phi đáng sợ kia cực kỳ thực lực sau đó, hắn dĩ nhiên cũng chỉ có thể cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi, và sợ. Chẳng lẽ ngươi còn thật lấy vì ngươi vậy khắp nơi đều là sơ hở giả chết thủ đoạn, có thể man thiên quá hải, thậm chí có thể lừa gạt chúng ta tất cả người sao? Trần Phi cười một tiếng. Sau đó thậm chí cũng còn không nhịn được có chút châm chọc lại cười nữa một tiếng, nói. Ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi à? Ngươi Diệp Đạo Kim trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái nhục nhã lửa giận. Chỉ theo sau đó, hắn nhưng lại có thể đột nhiên bình tĩnh lại. Sau đó, hắn thậm chí còn cười lạnh một tiếng, hướng về phía Trần Phi diễu cợt nói. Thật là khẩu khí thật là lớn, ngây thơ, ta xem chân chính có chút ngây thơ người. Chỉ sợ là ngươi đi. Ngươi thật lấy là ta dám lưu đến hiện tại, sẽ không có một ít lá bài tẩy và dựa vào sao? Ha ha, xem ra, ngươi là muốn kiến thức một tí, ta Diệp Đạo Kim vậy chút chuẩn bị à? Cũng được, đã như vậy mà nói, ngày hôm nay, ta liền để cho ngươi cái này không tự lượng sức, thật quá ngu xuẩn ra hỏa, tốt kiến văn rộng rãi một tí. Cái gì mới thật sự là lá bài tẩy, lời vừa nói ra. Trần Phi chân mày ngược lại là hơi nhíu một tí, bởi vì hắn đã từ vậy Diệp Đạo Kim lúc này giọng trong đó, nghe được lau một cái rất nồng mãnh liệt, thậm chí là rất bành trướng lòng tin. Đang lúc này, vậy Diệp Đạo Kim tựa hồ vậy bắt đầu hành động âm. Đột nhiên tới giữa, chỉ gặp vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng bên trong, lại bay ra một đạo kim lóa mắt chữ viết, lại cẩn thận xem, vậy lại là một người vô cùng hắn cổ xưa thần linh thần chữ. Làm chữ viết này vừa xuất hiện, vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng bốn phương tám hướng, liền lập tức là vô căn cứ xuất hiện vô số đạo uyển như du long vậy màu sắc rực rỡ khí lưu. Những khí lưu này ở vô căn cứ sau khi xuất hiện, vậy bắt đầu cực kỳ nhanh mạnh, thật nhanh hướng vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng hội tụ đi như vậy, ngắn ngủi mấy hơi thở tới giữa. Vậy Diệp Đạo Kim linh hồn lực lượng sau lưng hư không thế giới trong đó, liền lại có thể xuất hiện một cái lớn vô cùng. Thần linh vậy con ngươi. Vù vù, làm vậy con ngươi xuất hiện trong nháy mắt, cái đó trôi lơ lửng ở trong hư không thần chữ. Vậy bắt đầu nếu như xoay tròn tinh thần vậy, nhanh chóng xoay đứng lên. Mà theo vậy thần chữ quanh quẩn, một cổ cực kỳ xa xôi và khủng bố, thâm thúy cao nhất khí cơ. Vậy bắt đầu từ vậy rất xa những thế giới khác, thật nhanh chiếu, xuyên thủng tới. Ung ung, rồi sau đó, vậy trong hư không màn trời, vậy thiên ngoại thế giới thành lũy, liền lại có thể trực tiếp là nứt ra. Xuất hiện một tòa bị vô số đạo lực lượng kinh khủng khí lưu nơi vây quanh màu vàng cửa hưu. Hưu, hưu mà ở nơi này cùng lúc đó, màu vàng kia cửa trong đó lực lượng kinh khủng khí lưu, lại có thể vậy bắt đầu lưu chảy ra ngoài, hướng vậy diệp đạo kim linh hồn lực lượng hội tụ đi, liên tục không ngừng ngưng kết ở phía sau. Như vậy, không lâu lắm sau chỉ gặp nơi đó, lại cũng đã là nổi lên một tôn cực kỳ cao lớn uy nghiêm. Phảng phất là khủng bố tuyệt luân, sâu không lường được giống vậy to lớn ảo ảnh. Xa xa nhìn lại, to lớn kia ảo ảnh phảng phất là cực kỳ mơ hồ. Nhưng cẩn thận xem, nhưng cũng vẫn có thể ở trên người nó thấy một ít đặc thù và đầu mối. Tỉ như tóc hắn, giống như là ám màu máu đỏ, ở trên người hắn khá tốt xem người mặc khôi giáp. Hắn sau lưng, cũng tốt xem còn phủ đãng trước đếm tôn giống như là binh khí vậy, khủng bố đồ sộ hung vậy tồn tại. Oanh ầm ầm ầm long mà làm những thứ này, cũng xuất hiện ở đây phiến giữa trời đất sau này, một cổ cơ hồ mạnh đến khó có thể tưởng tượng cao nhất uy áp kinh khủng, vậy trực tiếp là bỗng nhiên xuất hiện, tràn ngập ở cái này ở giữa thiên địa. Thậm chí lực lượng này uy áp, cho dù là Trần Phi hôm nay, ở thời gian đầu tiên cảm thụ nhận ra được sau này cũng đều lập tức con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến lên. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Trần Phi ánh mắt nhanh chóng hướng vậy to lớn ảo ảnh nhìn lại, trong mắt nổi lên lau một cái rung động và bộ dạng sợ hãi, vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, ở đó to lớn ảo ảnh bên trên, hắn đã phát giác một cổ rất là cực đoan nồng nặc khí tức nguy hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.